theo từng hơi thở ra vô, chứ không phải biết hơi thở ra vô bình thường. Do đó, mỗi lần hít vô hay thở ra, chúng ta đều lắng nghe tâm đang có niệm hay không có niệm. Khi tu tập lắng nghe tâm từng hơi thở, mà thấy tâm lặng lẽ, bất động, không một niệm xen vào trong suốt 30 phút hay 1 giờ, là chúng ta đã đạt được kết quả tu tập về đề mục này. Đề mục thứ 7. 7. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Khi tâm chúng ta đang bị động mà không có cách nào làm cho nó an được, chúng ta sử dụng ngay đề mục này bằng phương pháp như lý tác ý. An tịnh tâm hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi thở ra. Cứ mỗi lần tác ý như vậy là chúng ta cảm nhận được tâm chúng ta có một sự an ổn trong im lặng, và mỗi lần hơi thở ra vô là tràn ngập sự an ổn của thân và tâm. Nếu kết quả này kéo dài từ 1 giờ đến 2 giờ là chúng ta đã hoàn thành đề mục này. Đề mục thứ 8. 8. Quán thân vô thường tôi biết tôi hít vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra. Khi thân tâm được an trú trong hơi thở vô, hơi thở ra, thì suốt trong thời gian tu tập, hơi thở các bạn thỉnh thoảng tác ý câu này: quán thân vô thường tôi biết tôi hít vô, quán thân vô thường tôi biết tôi thở ra. Nương vào hơi thở vô ra và tác ý như vậy thì giúp cho các bạn có một nội lực mạnh mẽ, thân vô thường thật sự. Từ đó, thân kiến kiết sử bị đoạn dứt. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Đề mục thứ 9. 9. Quán thọ vô thường tôi biết tôi hít vô, quán thọ vô thường tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập như đề mục thứ 8 quán thân vô thường để thấm nhuần thọ vô thường thật sự, khiến khi thân có bệnh tật khổ đau, tâm không dao động sợ hãi. Đó là mục đích của đề mục này. Vậy muốn tâm bất động trước các cảm thọ thì đề mục này phải cần siêng năng tu tập, không được biến trễ. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Đề mục thứ 10. Quán tâm vô thường tôi biết tôi hít vô, quán tâm vô thường tôi biết tôi thở ra. Người ở ngoài đời cũng như các tôn giáo khác, trong đó có Đại Thừa, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Pháp Hoa Tông, Mật Tông, vân vân, đều cho tâm này là linh hồn, là Phật tánh, là tánh không, là chân như, là trí tuệ bát nhã, là bản thể của vạn hữu, vân vân. Đó là một sự hiểu biết lầm lạc bằng ảo tưởng. Tâm là một xứ trong tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên quán tâm vô thường cũng như quán thọ hay quán thân vô thường vậy. Hằng ngày quán tâm vô thường để chúng ta không bị kiến chấp linh hồn, Phật tánh thường hằng của tà giáo ngoại đạo. Và luôn nhờ có quán tâm vô thường nên từng tâm niệm sanh khởi, chúng ta không bị dính mắc và chấp đắm. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Đề mục thứ 11. 11. Quán các pháp vô thường tôi biết tôi hít vô, quán các pháp vô thường tôi biết tôi thở ra. Đây là một đề mục tu tập hơi thở trong pháp môn tứ niệm xứ để thấm nhuần các pháp đều vô thường. Nhờ thế, các pháp đến với chúng ta là chúng ta đều buông xả sạch, vì chúng ta hiểu buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, các pháp vô thường buông xuống đi. Đề mục này siêng năng tu tập khi đã thấm nhuận thì có ích lợi rất lớn. Đó là nhìn các pháp mà không dính mắc, không chấp trước. Đây là tu tập định niệm hơi thở câu hữu với tứ niệm xứ. Đề mục thứ 12. 12. Quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Theo lời Đức Phật dạy, chỉ cần từ bỏ được tâm tham là nhập vào Niết Bàn, chấm dứt tái sanh luân hồi. Như vậy, hằng ngày các bạn thường tác ý câu: quán ly tham tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi thở ra. Khi tâm tham đã được ly ra, thì tâm chúng ta luôn luôn thanh thản, an lạc và vô sự. Tâm thanh thản, an lạc và vô sự là tâm bất động, trước các ác pháp và các cảm thọ. Đề mục thứ 13, 13, quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Nếu một tâm sân đã được từ bỏ sạch, thì niết bàn ở tại đó. Chỉ cần chuyên tu tập một đề mục này từ bỏ được tâm, thì con đường tu của Phật giáo đâu mấy khó khăn, phải không các bạn? Đức Phật đã đem lời dạy này ra bảo đảm với chúng ta. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ một pháp. Ta bảo đảm cho các ngươi không đi đến lại, tái sanh. Thế nào là một pháp? Sân, này các tỳ kheo, là một pháp các ngươi hãy từ bỏ. Ta bảo đảm cho các ngươi không đi tái sanh. Thế Tôn nói lên ý nghĩa này, ở đây điều này được nói đến. Theo lời dạy trên đây, chúng ta chỉ cần tu tập một đề mục này cũng đủ chứng đạo quả giải thoát, chấm dứt tái sanh luân hồi chỉ trong một đời này mà thôi. Đề mục thứ 14, 14, quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm tham tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly tham, nhưng ở đây từ bỏ mạnh hơn. Vậy khi tu tập ly được tâm tham, thì chúng ta lại kế tiếp tu tập từ bỏ tâm tham, thì lại thấm nhuần nhiều hơn, và tâm tham sẽ bị diệt trừ. Đề mục thứ 15, 15, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán từ bỏ tâm sân tôi biết tôi thở ra. Đề mục này tu tập cũng giống như đề mục quán ly sân, nhưng ở đây nó mạnh hơn là do quán từ bỏ tâm sân. Nếu người nào bền chí tu tập, chỉ một đề mục này cũng đủ làm chủ sanh già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Đề mục thứ 16, 16, quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm tham tôi biết tôi thở ra. Đề mục tu tập này có một sự quyết liệt mạnh mẽ hơn những đề mục trên, vì đoạn diệt tâm tham. Ở trên chỉ có ly và từ bỏ mà thôi. Tại sao chỉ có tâm tham mà phải ba đề mục tu tập cẩn thận như vậy? Kính thưa các bạn, tâm tham dục là một nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của loài người. Vì thế, nó rất quan trọng đệ nhất trong pháp ác. Cho nên, tu tập tới đề mục này, các bạn phải có sự quyết định mạnh mẽ, không thể lôi thôi với tâm tham dục được. Đề mục thứ 17, 17, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi hít vô, quán đoạn diệt tâm sân tôi biết tôi thở ra. Đề mục này cũng có một sự quyết định cuộc đời tu hành của mình được hay không được. Nếu một người tu hành mà tâm sân còn, thì có nghĩa lý gì là một tu sĩ, phải không các bạn? Sân là một tính rất xấu và cực ác. Lúc sân, nó có thể giết người làm bất cứ một việc gì. Lúc sân, nó cũng không sợ bất cứ một thứ gì. Biết sự nguy hiểm của tâm sân như vậy, nên chúng ta quyết liệt đoạn diệt tâm sân tận gốc, không còn để một chút xíu trong tâm, phải chấm dứt ngay liền. Chính dứt được tâm sân là niết bàn ngay liền tại đây, đâu có xa gì. Đề mục thứ 18, 18, quán tâm định tĩnh tôi biết tôi hít vô, quán tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục phá tâm si. Các bạn phải cố gắng tu tập với đề mục tu tập này cho nhuần nhuyễn. Khi tu tập đã nhuần nhuyễn thì không bao giờ có hôn trầm, tùy miên và vô ký đến thăm các bạn. Nếu các bạn tu tập chưa nhuần nhuyễn thì các bạn sẽ bị hôn trầm, tùy miên đánh gục. Hôn trầm, tùy miên là một pháp cực ác đối với những người hành theo Phật giáo. Đề mục thứ 19, 19, với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô, với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra. Đây là đề mục cuối cùng của định niệm hơi thở. Khi tất cả các đề mục trên đều đã hoàn tất viên mãn, thì đến đề mục này là tâm bất động hoàn toàn, có nghĩa là tâm lúc nào cũng thanh thản, an lạc và vô sự, tức là tâm ở trạng thái không phóng dật. Xưa Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết trạng thái này là cứu cánh niết bàn. Ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật, muôn pháp lành cũng đều nơi đó sinh ra. Giới hành thứ 23. giới hành nhãn căn. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành nhãn căn nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới hành nhãn căn là gì? Giới đức, giới hành nhãn căn là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới hành nhãn căn là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới hành nhãn căn như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Mỗi con người sinh ra trên đời này đều phải có đủ 6 căn, đó là 1. Nhãn căn, 2. Nhĩ căn, 3. Tỷ căn, 4. Thiệt căn, 5. Thân căn, 6. Ý căn. 6 căn này tức là mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý. Hôm nay chúng ta tu học về giới hành nhãn căn. Chúng tôi xin giảng dạy về phần này. Vậy tu tập về giới hành nhãn căn như thế nào? Trước khi muốn học về giới hành nhãn căn thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại thời có hợp lý chăng? Khi quán cái ấy, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Cuộc vấn đáp giữa Đức Phật và La Hầu La, chúng ta đã rút ra được một bài học từ sự quán xét và tư duy của mình về giới hành nhãn căn, tức là con mắt. Con mắt của ta là chất duyên hợp đất, nước, gió, lửa cấu hợp thành. Khi con mắt tan rã thì đất trả cho đất, nước trả cho nước, gió trả cho gió, lửa trả cho lửa. Khi trả xong, ta chẳng còn cái gì là ta, là của ta, là bản ngã của ta nữa, phải không các bạn? Đủ các duyên hợp lại thành mắt, hết duyên tan rã nó chẳng còn gì. Như vậy, mắt đâu phải là ta, của ta, bản ngã của ta. Mắt chỉ là một dụng cụ của nhân quả duyên hợp để nhân quả dùng nó tiếp xúc và thấy mọi vật. Do tiếp xúc và thấy mọi vật mới sinh ra các cảm thọ. Từ các cảm thọ mới sinh ra dục ái. Dục ái tức là lòng ham muốn dính mắc chấp trước của ta. Do sự dính mắc chấp trước của ta nên ta mới hiểu lầm lạc con mắt là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự lầm chấp như vậy mới sinh ra vô số lậu hoặc. Lậu hoặc tức là sanh, già, bệnh, chết, u bi, sầu khổ từ kiếp này đến kiếp khác. Mục đích của giới hành tu tập này là để giúp ta hiểu đúng mọi sự vật như thật. Như vậy con mắt là vật vô thường, là khổ đau. Đó là điều hợp lý mà không thể có ai chối cãi phủ nhận được, phải không các bạn? Khi học tu giới hành con mắt, ta nên in đậm trong trí và quyết chắc, tin chắc con mắt là vật vô thường, là sự khổ đau, không phải của ta, là bản ngã của ta. Giới hành thứ 24, giới hành sắc trần. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành sắc trần nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới hành sắc trần là gì? Giới đức, giới hành sắc trần là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới hành sắc trần là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới hành sắc trần như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Vậy con mắt để làm gì? Con mắt dùng để trông thấy hình sắc của các pháp trần. Vậy pháp trần là gì? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? Sắc trần là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Tất cả pháp trần đều gồm có không ngoài sáu pháp: một, sắc trần; hai, thinh trần; ba, hương trần; bốn, vị trần; năm, xúc trần; sáu, pháp trần. Khi quán thấy sáu pháp trần này là vô thường, là khổ, là chịu sự biến hoại, nó không phải là ta, của ta, bản ngã của ta, vậy ta còn ưa thích nó làm gì? Nó là pháp khổ, mang đến khổ cho ta. Cho nên từ đây, chúng ta phải có đôi mắt nhìn thấy các pháp trần là thấy sự khổ đau. Nó chẳng hạnh phúc gì mà chấp nhận, mà dính mắc. Cần phải tránh xa và thường nhắc tâm, chứ nên ưa thích, phải từ bỏ, phải đoạn lìa. Nhờ sự tu tập thấy biết sáu pháp trần này là pháp khổ đau, nên quyết tâm xa lìa, từ bỏ. Vì thế chúng ta mới đủ can đảm sống và chấp nhận một đời sống ba y một bát, với tâm hồn trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, chẳng còn một pháp nào làm vướng bận tâm ta. Chùa to, Phật lớn, nhà cửa cao rộng, tiền bạc châu báu nhiều cũng không mê hoặc ta, cũng không làm ta ưa thích. Danh lợi dù cao sang tột đỉnh, ta xem như mây khói giữa hư không, như nước chảy qua cầu. Hiểu thấu rõ các pháp trần không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì ta từ bỏ chúng, xa lìa chúng dễ dàng, chẳng bao giờ còn nuối tiếc, luôn luôn sợ hãi chúng. Cho nên mỗi lần có ai cúng dường cho mình một vật dùng gì, một món ăn gì, hoặc tiền bạc y áo, chúng ta đều sợ hãi, vì những vật đó là rắn độc, sẽ giết ta chết trong giới luật và làm ta mất đường đi đến sự giải phóng trong mặt trận sanh tử luân hồi. Sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp là những pháp đáng lưu ý và cần phải tránh xa, từ bỏ. Là người tu sĩ Phật giáo, ta phải sống như Phật, chứng đạo dưới gốc cây, chết nằm dưới gốc cây mà chết. Sống được như vậy, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp trần mới không tác động tâm ta được. Giới hành thứ 25, giới hành nhãn thức. Bắt đầu học tu tập và muốn đạt được một đời sống giới hành nhãn thức nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành của nó. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành của giới hành nhãn thức là gì? Giới đức, giới hành nhãn thức là một lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh nghiệp. Giới hạnh, giới hành nhãn thức là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua giới hành nhãn thức như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh nghiệp. Trên đây, chúng ta đã học về giới hành nhãn căn, giới hành sắc trần và tiếp đến là giới hành nhãn thức. Vậy giới hành nhãn thức như thế nào? Trước khi muốn tu học về giới hành nhãn thức, thì chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy La Hầu La. Này La Hầu La, con nghĩ thế nào? Nhãn thức là thường hay là vô thường? Bạch Thế Tôn, là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn, là khổ. Cái gì vô thường, khổ chịu sự biến hoại thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là bản ngã của tôi. Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. Đọc những đoạn kinh vấn đáp trên đây của Đức Phật và La Hầu La, chúng ta rút ra được một bài pháp tu học có hiệu quả xả tâm ly dục, ly ác pháp, diệt ngã, diệt tâm tham, sân, si, vân vân, dễ dàng, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức, và kết quả giải thoát rất thực tế, rõ ràng, cụ thể. Đoạn kinh này Đức Phật đã xác định nhãn thức, tức là tánh thấy, là vô thường, là khổ, là biến hoại, không thường hằng, di dịch, thường thay đổi. Không như Đại Thừa và Thuyền Tông nghĩ nó là thần thức, là Phật tánh. Đoạn kinh này đã làm đảo lộn cái hiểu của Đại Thừa và Thuyền Tông, mà từ xưa đến nay cho thấy cái nhãn thức này không phải là của ta, là bản ngã của ta. Sự thật nhãn thức này chỉ là do các duyên nhân quả tạo thành, theo nghiệp lực của nó làm nên như trên đã nói. Đức Phật dạy, thân người do thừa tự của nghiệp mà có, chứ nào phải đâu do một linh hồn hay một thần thức đi tái sanh luân hồi mà có. Trong sắc uẩn gồm có 6 thức: 1. Nhãn thức, 2. Nhĩ thức, 3. Tỷ thức, 4. Thiệt thức, 5. Thân thức, 6. Ý thức. Trong thân người nào cũng có đủ 6 thức này. Nhóm 6 thức này có chung một cái tên gọi là sắc thức. Nhóm sắc thức này còn gọi là 6 tên gác cửa thành. 6 tên gác cửa thành này nó có quyền hạn rất lớn. Muốn cho ai vào thành thì mới được vào, còn không muốn cho ai vào thì không ai được vào. Do có quyền hạn lớn như vậy nên Đức Phật dạy chúng ta biết cách sử dụng 6 tên gác cửa thành này để ngăn cản không cho kẻ ác vào thành. Nhờ đó mà thành trì này được bình an vô sự. Chúng ta đọc lại đoạn kinh giới hành thứ 23-24, tức là học về giới hành nhãn căn và giới hành sắc trần. Học về giới hành nhãn căn tức là học về bản đồ của 6 cửa thành. Học về giới hành sắc trần là học về 6 tên giặc ở bên ngoài thường hay vào thành khủng bố và xâm chiếm thành. Còn giới hành thứ 25 là học về 6 người lính giữ thành, tức là 6 thức. Ở những bài kinh trên đây cho chúng ta thấy biết rất rõ ràng, thân chúng ta là thành, 6 căn là 6 cửa thành, 6 trần là 6 tên giặc, 6 thức là 6 người lính gác thành. Đó là một kịch trường của nhân quả tạo ra để chúng ta diễn tuồng thất tình lục dục, chứ chẳng có gì là chân thật là của chúng ta cả. Do vô minh mà chúng ta lầm chấp là có thật, một trò ảo ảnh của nhân quả. Thế mà loài người trên hành tinh này có mấy ai biết rõ ràng, phải không các bạn? Đây là vũ trụ quan của Phật giáo qua 3 giới tượng trưng này. Nhãn sắc giới là con mắt tiếp xúc với sắc trần giới. Sắc trần là hình sắc, hình tướng của vạn vật. Khi căn trần tiếp xúc nhau thì sinh ra cảm thọ, mới sinh ra sắc thức giới. Có 6 thức mới có ái dục. Do căn trần thức hợp nhau nên gọi là lục nhập. Do lục nhập mà thế giới quan của Phật giáo mới hiện bày cả một sự khổ đau. Cho nên Đức Phật dạy 6 căn, 6 trần, 6 thức là vô thường, là khổ, là biến hoại. Chúng không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Do sự thấu hiểu này ta mới biết rõ đây là một trò ảo kịch của nhân quả. Do biết chúng là trò ảo kịch, chúng ta không chấp nhận. Vì thế đối với chúng ta, chúng làm gì ta vẫn thản nhiên bất động, dĩ như con mắt nhìn thấy mọi vật, biết rõ mọi vật mà không sinh tâm tham đắm ham muốn mọi vật. Đó là cách thức yểm ly con mắt, yểm ly các sắc, yểm ly các thức, yểm ly các xúc. Muốn thấy rõ sự yểm ly, xin các bạn hãy đọc lại đoạn kinh giáo giới La Hầu La thì rõ. Này La Hầu La, do thấy vậy vị đa văn thánh đệ tử yểm ly con mắt, yểm ly các sắc, yểm ly nhãn thức, yểm ly nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, vị ấy yểm ly luôn phóng khởi lên. Do lục nhập này ta không chấp nhận, ta không chấp nhận tức là yểm ly. Do sự yểm ly ta ly tham, ly sân, ly si. Do ly tham, ly sân, ly si mà ta được giải thoát khi tâm ly sạch tham, sân, si. Tự trong tâm sạch tham, sân, si là thanh tịnh, là ta đã có sự hiểu biết rằng ta đã tu tập xong. Trong sự giải thoát là có sự hiểu biết. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn trở lui trong trạng thái này nữa. Đến đây chấm dứt những bài kinh giáo giới La Hầu La, nhưng nó là những giới luật căn bản nhất của người mới vào tu theo Phật giáo, mà kết quả không thua kém bất cứ những vị trưởng lão nào trong Phật giáo. Nếu người mới vào tu theo Phật giáo mà không được hướng dẫn tu tập theo giáo pháp giới luật căn bản này thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát chân thật. Dựa vào những lời dạy giới luật của Đức Phật cho người sa di đầu tiên trong Phật giáo La Hầu La, chúng tôi biên soạn thành bộ giới hành Đức Thánh Sa Di để những người mới bước chân vào đạo Phật ngay từ phút đầu tiên tu tập vẫn tìm thấy sự giải thoát thật sự. Do bộ sách này được truyền thừa từ 2548 năm từ đất nước Ấn Độ, khi truyền sang đến nước Việt Nam trên 2000 năm dân hiến của đất nước này, hôm nay chúng tôi biên soạn thành một sách đạo đức Việt Nam lấy tên là văn hóa đạo đức truyền thống Việt Nam, tập 1. So sánh giữa bổn và giới kinh. Bắt đầu học, tu tập và muốn đạt được một đời sống giới luật khẩu hành nghiệp nghiêm chỉnh thì phải thông hiểu giới đức, giới hạnh và giới hành. Vậy giới đức, giới hạnh và giới hành là gì? Giới đức khẩu hành nghiệp là những lời dạy đạo đức về đời sống của con người, tức là chánh ngữ nghiệp. Giới hạnh khẩu hành nghiệp là những lời dạy về phạm hạnh, tức là oai nghi tế hạnh, thường thể hiện qua những khẩu hành nghiệp như nói, nín, tiếp giao với mọi người, vân vân. Những oai nghi tế hạnh như vậy được gọi là chánh khẩu nghiệp. Như các bạn đã biết trong tạng kinh Nikaya, hầu hết những bài kinh Phật thuyết đều nói về cách thức ngăn ngừa và diệt trừ các ác pháp để luôn luôn giữ gìn và tăng trưởng thiện pháp, tức là giữ gìn tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Đối với Phật giáo, thiện pháp là giới luật của Phật, cho nên khi dạy ông A Nan hay dạy ông La Hầu La, những bài kinh ấy đều có tên là giáo giới A Nan hay giáo giới La Hầu La. Những bài pháp ấy gọi là giới kinh. Còn một vài bài kinh khác chỉ dạy về sự sai lầm của giáo pháp Bà La Môn, nên nó không được xem là giới luật mà thôi. Như các bạn đã đọc 10 giới đức Thánh Sa Di do từ bộ giới bổn Pakimoka tôi biên soạn ra. Tôi biết rằng bộ giới bổn này là của các tổ biên soạn, nhưng tôi thấy các tổ dựa vào những giới kinh phạm võng nên không có gì sai. Chỉ sai một điều là biến giới đức, giới hành thành bộ giới cấm. Bộ giới cấm Bà La Mật Xoa Đề này đã làm mất hết ý nghĩa tự giác, tự nguyện, sống đời sống phạm hạnh của Phật giáo. Bởi vì giới cấm là bắt buộc người khác phải thi hành, không được vi phạm, hơn là để cho mọi người tự nguyện, tự giác chấp nhận không phạm giới, là vì lý do giải thoát mọi khổ ách cho chính mình. Phật giáo ra đời vì lợi ích cho loài người, nên Phật giáo không bao giờ dụ dỗ và cũng không bao giờ bắt buộc một ai giữ gìn cái này, tu tập cái kia. Bạn đến với Đạo Phật là đến với sự giải thoát an vui cho chính bạn, chứ Đạo Phật không có mong cầu bạn đến với Đạo Phật để mang lợi ích gì cho Đạo Phật. Đạo Phật không cần chùa to, Phật lớn, không cần cúng bái, tụng niệm, vân vân. Chỉ cần người đến với Đạo Phật là không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ chúng sanh. Cho nên bộ giới cấm này, thay vì là bộ giới đức, giới hành để trở thành một nếp sống có văn hóa, có đạo đức nhân bản làm người, nhưng các tổ không hiểu ý Phật nên đã biến bộ giới luật này thành pháp luật của một quốc gia để trừng trị những phạm nhân, vì thế khiến cho tu sĩ Phật giáo bị ức chế thân tâm trong giới cấm. Cho nên trong những tập Đường Về Xứ Phật tôi có nói, từ khi có giới cấm ra đời thì tu sĩ càng phạm giới nhiều hơn là lý do này. Tại sao khi có giới luật tu sĩ lại phạm giới nhiều hơn? Tại vì do giới cấm ức chế tâm tham dục, trong khi tu sĩ chưa có pháp tu tập ly tham dục. Do vì thế tu sĩ lén lút làm những điều phi pháp, không đúng phạm hạnh, thường vi phạm vào giới cấm. Khi đã vi phạm thì họ rất xấu hổ với những người khác, với chính lương tâm họ. Vì thế họ tìm cách bẻ dụng giới ra để vi phạm mà không bị lương tâm cắn rứt và tránh khỏi bị mọi người chỉ trích. Xin các bạn đọc một kinh giới do các tổ khéo luận để bẻ dụng giới ăn phi thời. Chư thiên ăn trước giờ ngọ, Phật ăn giờ ngọ, chúng sanh ăn sau giờ ngọ, ngạ quỷ ăn đêm. Đó là một đoạn giới bổn mà các tổ sử dụng nó như một chiếc bùa hộ mạng đối với nam nữ Phật tử. Giới cấm uống rượu thì lại dạy rằng cấm uống rượu sai, chứ không cấm uống rượu. Cho nên tu sĩ hiện giờ ăn uống phi thời, lại còn nghiện ngập thuốc lá, rượu, cà phê, trà, vân vân. Đạo Phật là đạo xả tâm, nhưng giới cấm là một phương pháp ức chế tâm. Thành thử giới bổn đi ngược lại giới kinh, hay nói cách khác là đi ngược lại giáo pháp của Phật, khiến cho những người tu học theo Phật giáo không tìm thấy sự giải thoát, mà càng tu lại càng khổ đau hơn. Do thế, hiện giờ tuy có giới bổn, mà tu sĩ thì phạm giới, bẻ dụng giới, tan nát. Còn giới đức, giới hạnh, giới hành thì chẳng ai biết đến. Trong khi ấy, Đức Phật dạy La Hầu La đầy đủ các giới, từ giới cấm mà không cấm, đến giới đức, giới hạnh và cuối cùng là giới hành. Như vậy, tính ra giới luật của người Sa Di mới vào tu, phải tu học 104 giới, cộng thêm 100 giới chúng học nữa là 204 giới, chứ không phải chỉ có thập giới Sa Di như các tổ đã dạy. Sau khi tu học xong bộ giới luật này, chúng tôi sẽ biên soạn tiếp bộ Giới Hạnh Oai Nghi Thánh Sa Di, giúp những ai mới bước chân vào đạo Phật để có những oai nghi tế hạnh của một bậc thánh đệ tử Phật. Hết phần 2.